Nữ mạnh thương tận xương. Chương 30, truy sát. Góc truyện audio.com. Titan chạy ô tô đi rước Tề Bạch rồi chở cậu đi công viên. Hai má con Thành hai chị em chơi hết trò này tới trò khác tới 8 giờ tối hai người vẫn chưa chịu về. Tề Nam gọi lằng nhằng Titan mới đưa Tề Bạch về. Trên đường về cô chạy rất chậm, hai má con nói chuyện vui vẻ. Lúc đi ngang qua đường một chiếc xe ở đâu đâm ra đâm thẳng vào xe cô. Cô theo bản năng ôm Tề Bạch cho nó trong lòng. Cô kiềm cho lưng trà sát mặt đất không cho Tề Bạch đụng đất dù là ngón tay. Tề Bạch nằm trong lòng Titan im lặng, cô vẫn bình thản cố gắng bế cậu đứng dậy. Lúc này người trên xe xuống. Có 5 tên đi xuống mặt rất sát khí chạy về phía cô đánh. Dù cô bị thương nhưng 5 người này không phải đối thủ của cô. Hạ hết 5 tên cô bế Tề Bạch bỏ chạy. Chạy mãi mới thấy được căn nhà chẳng khác gì nhà của các lão đại. Thấy được mấy người canh gác cô liền mang mê ngã xuống nhưng vẫn không cho Tề Bạch đụng đất. Lúc này người canh gác mới thấy cô nằm mà vẫn ôm đứa nhóc liền chạy vào báo. Lúc chạy vào hắn thấy Tu Á trợ thủ của lão đại liền đứng nghiêm báo. Tu Á ở ngoài có cô gái ôm đứa nhóc ngất xỉu trước cổng ạ. Tu Á trợn mắt nhìn hắn định quát thì Đế Tứ Thần bước xuống. Tu Á biết Đế Tứ Thần không gần nữ sắc nên lên giọng quát hắn. Người bế cô ta đi đâu thì đi, đế gia không cho phép người lạ xuất hiện trong nhà. Đế Tứ Thần lạnh lùng ngồi ghế nhìn Tu Á, người canh gác sợ mặt mùi hôi chảy từng hột từng nói. Cô ấy là người của Tề gia à? Đế Tứ Thần liếc hắn rồi chạy thẳng ra cổng. Tu Á với hắn giật mình lần đầu tiên thấy lão đại nhà mình như vậy. Lúc anh chạy ra thấy được người con gái máu me nằm vẫn ôm gọn cậu nhóc đi lại từ từ thấy được đó là Titan. Liền đi lại đỡ Tề Bạch ra. Tề Bạch vẫn còn hoảng sợ nhìn Đế Tứ Thần. Đế Tứ Thần bế cô chạy vào nhà. Tu Á giật mình trợn mắt nhưng vẫn chạy theo. Lúc vào phòng khách Đế Tứ Thần định bỏ cô xuống thì Tề Bạch lớn giọng la, đừng bỏ má con xuống phòng này, bỏ phòng có hơi người đó. Đế Tứ Thần lập tức chạy qua phòng của anh cho cô nằm xuống lật người cô lại. Xẻ áo cô ra nhìn từ đầu tới chân. Chỗ nào cũng bị thương rồi lại nhìn chầm chầm hình xăm trên lưng nhưng anh không nhìn hình xăm, anh nhìn vết sẹo đỡ cho anh lúc đó. Đúng là anh người con trai lúc đó được Titan đỡ cho vết kiếm kia. Tề Bạch vẫn đứng im đó không khóc khóc nháo bình tĩnh nhưng trong lòng cậu rất hồi hộp. Lúc này từ cửa bước vào là một chàng trai khuôn mặt thư sinh đi lại. Đế Tứ Thần cúi đầu chào nói. Đế lão đại có thuộc hạ, Tu Âu kiểm tra cô ấy. Tu Âu giật mình nhìn Tu Á thật không thể tin được đế lão đại không gần nữ sắc mà bây giờ lại gần còn cho nằm trên giường của mình nữa chứ. Tu Âu kiểm tra không có chuyện gì chỉ bị ngoài da. Tu Âu đang bôi thuốc thì Titan giật muốn ngồi dậy nhưng cảm giác được không có mặc áo. Ngó kế bên có cái áo thun mặc kệ trong phòng có ai liền nhanh tay mặc vào chỉ một giây chẳng ai thấy được gì. Tu Á nhíu mày sao cô này tỉnh sớm thế. Thường thường người khác bị thương như vậy ngủ rất dài, tại sao cô lại khoảng 2 tiếng là tỉnh mà còn rất tỉnh nữa kia. Tề Bạch thấy cô tỉnh lại liền nhào vào lòng khóc rất lớn. Húc hích nói, mà ơi mà có sao không, con xin lỗi mốt con không đòi đi nữa. Cô cười ra tiếng nhìn Tề Bạch hôn một cái lên má cậu nói. Má không sao, vết thương này chẳng có gì đâu. Con nghĩ sao mà vết thương như vậy hại chết má con, khinh thường má à. Tề Bạch mếu máo lắc đầu. Lúc này cô mới nhìn những người trong phòng. Cô đỡ Tề Bạch ra đứng dậy cúi đầu chào ba người. Cảm ơn mấy anh. Đế Tứ Thần nhíu mày nhìn cô, thường thường người khác bị thương như vậy sẽ than đau khóc lóc còn cô vẫn bình thường như không chịu vết thương nào. Tề Bạch cùng đứng kế Titan cúi đầu chào. Con chào mấy chú, con tên Tề Bạch là người Tề gia, hôm nay thật cảm ơn mấy chú nữa giúp má con. Sau này con sẽ trả ơn. Tu Âu Tu Á hài lòng gật đầu cười với Tề Bạch. Lúc này điện thoại của cô kêu là Tề Nam gọi. CMN tan đang đâu, 10 giờ mấy rồi còn chưa về. Tề Bạch thầm cười trộm liếc nhìn cô. Cô không sợ ai chỉ sợ Tề Nam. Đế Tứ Thần Tu Âu Tu Á nhìn chầm chầm cô. Cô cười híp mắt dở giọng nũng nịu nói. Tề Nam à, cô dẫn Tề Bạch ra biển rồi hai. ba ngày nữa chúng tôi về sao mà chú chưa già hay Cần Nhàn thế? Cần Nhàn là già à không La Tỷ? Tỷ quậy đến đâu hả? CMN hôm nay dám nói tôi gì? Chưa để Tề Nam nói cô cúp máy luôn. Bĩu môi nhìn điện thoại. Đế Tứ Thần mỉm cười nhìn cô Tu Á Tu Âu, thấy nụ cười của lão đại nhà mình thì hết hồn. Chuyện gì vậy Đế Tứ Thần hôm nay lại cười, chuyện vẫn không thể tin được. Cô nhìn Tề Bạch nhớ ra gì đó rồi mới nhìn ba người con trai hỏi. Hình như đây là Đế gia. Ba người im lặng nhìn cô Tu Á Tu Âu gật đầu. Thấy hai người gật đầu, cô nhếch mép nhìn thẳng Đế Tứ Thần đi lại cúi đầu chào. Chào Đế lão đại, tôi tên Tỳ Tan gia chủ Tề gia. Mắt Tề Bạch sáng lên khi nghe cô nói đây là Đế lão đại, cậu liền đi lại đứng kế cô, hắng giọng nghiêm túc nói. Con chào Đế lão đại, con là Tề Bạch, con của má Tỳ Tan. Đế Tứ Thần gật đầu xoay người bước ra phòng, Tu Âu Tu Á bước ra theo. Cô chẳng quan tâm đi xuống giường nằm ôm Tề Bạch vỗ cậu ngủ. Lúc này bên thư phòng Đế gia, Đế Tứ Thần ngồi nhìn màn hình vi tính, trong màn hình là toàn bộ chiếu phòng của anh. Tu Á Tu Âu vẫn đứng đó lâu lâu liếc nhìn màn hình. Trong màn hình cô đang ngồi ghế hút thuốc ngó ra bầu trời đêm. Cô cứ như vậy hút hết điếu này tới điếu khác, bây giờ là 5 giờ sáng rồi, Tu Âu Tu Á lúc 1 giờ đã xin về ngủ, còn Đế Tứ Thần vẫn nhìn chằm cô gái trong màn hình. Cách chương.